Cuồng Bằng lắc đầu, cử động lần này không ổn. Cái kia Trần Chí Kiệt là trước mặt mọi người bị nắm bắt. Bây giờ còn không có tuyên án. Tự để cho chúng ta động thủ giết hắn đi. Cái này đối với Diệp Đại Nhân cùng Thiết Ngục Sơn danh dự đều có ảnh hưởng. Đang tại mọi người không được hắn pháp thời điểm. Cái kia Kỷ Tiểu Tân còn nói thêm các vị đại nhân không cần lo lắng. Cái kia Trần Chí Kiệt đối với tiểu nhân thật là không tệ. Hắn sợ Ngọc Giản mang tại trên thân thể sẽ bị người sưu đi. Vì vậy đem Ngọc Giản tàn ở chỗ này của ta. Để cho ta tại thời khắc mấu chốt xuất ra Ngọc Giản cứu hắn một mạng. Hiện tại Ngọc Giản ngay tại ta cái này. Không thể không nói. Trong lúc này gian lực lượng thật sự là cường đại. Đáng thương Trần Chí Kiệt ngày phòng dạ phòng cướp nhà khó phòng. Cuối cùng lại bị Kỷ Tiểu Tân ra bán. Thu là thất bại thảm hại. Diệp không thu Ngọc Giản. Cầm Lương Âm Châu. Lại một lần khai mở đường thẩm vấn. Thẩm vấn Trần Chí Kiệt. Đem làm đường đưa hắn sai sử tâm phúc cướp giết Lý Đông Húc ghi âm phát ra. Lần này Thiết Ngục Sơn tất cả đều kinh động đến. Mặc dù mọi người đều là cùng Trần Chí Kiệt có chút quan hệ. Thế nhưng mà nghe được hắn như thế ngoan độc. Đại bộ phận hay vẫn là lập tức từ bỏ hắn. Bất quá Trần Chí Kiệt hắn cũng không còn khẩn trương chờ Kỷ Tiểu Tân xuất ra Ngọc Giản bảo vệ hắn mệnh đây này. Thế nhưng mà hắn trái xem phải xem. Lại nhìn không tới Kỷ Tiểu Tân đứt người. Thằng này đang tại Thận Hình Điện hậu viện cầm Diệp Không ban thưởng cao đẳng lính canh ngục bài tử ngẩn người đây này. Trần Chí Kiệt yên tâm đi, ngươi an tâm đi chết đi. Ta một ngày nào đó, hội báo thù cho ngươi đấy. Lúc này Kỷ Tiểu Tân trong mắt hiện lên một tia toàn bộ sở không thấy cười lạnh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1672. Trần Chí Kiệt cực kỳ thủ hạ tâm phúc mưu hại lính canh ngục Lý Đông Húc bọn người. Có thể nói phạm vào Thiết Ngục Sơn tối kỵ. Toàn bộ Thiết Ngục Sơn không ai sẽ giúp lấy hắn nói chuyện. Toàn bộ đảo hướng Diệp Không. Cho nên cho dù phán hắn chết. Cũng không có bất cứ người nào ra đưa cho hắn ngậm. Trần Chí Kiệt phiền muộn chính là. Thẳng đến hắn sắp chết. Hắn tín nhiệm nhất đại chất tử đều không có xuất hiện. Lúc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Sắp chết mắng to kỹ. Tò. Heo Tân chết không yên lành. Cái này một kiện trong vụ án. Lập nhiều đại công không thể nghi ngờ là nhân vật mới Kỷ Tiểu Tân. Bất quá lại để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là. Kỷ Tiểu Tân cũng không có đề bất luận cái gì quá phận yêu cầu. Cũng không có tiếp nhận Diệp Không cho chỗ tốt. Chỉ là xin đi phòng chữ thiên nhà tù đem làm trông coi. Phòng chữ thiên nhà tù không có thiên lý. Người bình thường cũng không nguyện đi chỗ đó. Có thể Kỷ Tiểu Tân lập nhiều đại công lại nói ra như vậy một cái yêu cầu. Thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Bất quá Kỷ Tiểu Tân trả lời tốt. Hắn nói mình bán rẻ Trần Chí Kiệt. Người khác khẳng định không đợi thấy hắn. Hơn nữa chính hắn cũng sẽ biết nhìn vật nhớ người. Chẳng thà đi không có thiên lý chữ thiên lao tới an nhàn. Kỳ thật cho dù Kỷ Tiểu Tân ban Diệp Không ngồi thực Trần Chí Kiệt hành vi phạm tội, Diệp Không cũng không còn rất ra thiết hắn. Đầu tiên, Diệp Không cho tới bây giờ không thích cái gì quân pháp bất vị thân người. Có người liền cả người nhà cũng không yêu. Còn có thể nói yêu thế nhân. Cái khác, Diệp Không ở sâu trong nội tâm cảm giác. cảm thấy cái kia Kỷ Tiểu Tân không phải người tốt. Đây là một loại trong tiềm thức uy hiếp cảm giác. Giải quyết không hết. Thậm chí Diệp Không cũng không tưởng đáp ứng Kỷ Tiểu Tân đích thỉnh cầu. Thế nhưng mà Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng Nhưng lại nói. Cái này Kỷ Tiểu Tân làm người không tệ. Cũng không tệ. Chịu khó. Tất cả mọi người oa thiết hắn. Đã Ngô Dũng Cuồng Bằng đều đến cầu tình, Diệp Không cũng không nói thêm lời. Đi chữ thiên lao tự chữ thiên lao a. Lượng hắn một cái thượng đẳng kim tiên cũng chơi không xuất ra cái gì yêu thiêu thân. Sau đó, Kỷ Tiểu Tân đi chữ thiên lao làm việc. Đã đi ra Diệp Không ánh mắt. Diệp Không cũng dần dần quên lãng người này. Diệp Không cũng không phải dễ quên, mà là hắn mặt khác có chuyện phải làm. Đại nhân, cái kia địch gia vậy mà phái ra sát thủ cướp giết đại nhân, đây là khiêu khích Thiết Ngục Sơn uy nghiêm. Đây là khiêu khích tiên giới quy tắc điểm mấu chốt. Đây là không thể dễ dàng tha thứ một sự kiện. Đúng vậy, thỉnh ngục điện đại nhân để ở hạ lĩnh 1000 ngục binh tiến đến đem cái kia địch Đông Lượng bắt giữ hỏi tội. Đại nhân, việc này muốn thận trọng. Cái kia Bạch Mao vực dễ thủ khó công, Bạch Mao tuyết đối với tiên khí tiên giáp tổn thương khá lớn. Ta xem không như ta mấy người này cải trang tiến về trước vụng trộm đem địch Đông Lượng giam giữ trở về. Thiết Ngục Sơn nghị sự trong đại điện truyền đến giọng dạc thanh âm. Những này phó ngục điện nhóm bọn họ cả đám đều dồn hết sức lực. Muốn tại Diệp Không trước mặt biểu hiện một phen. Coi như lấy công chuộc tội rồi. Kỳ thật Diệp Không trong lòng cũng là đã sớm hạ quyết tâm, lần này trở lại tiên giới, mượn địch Đông Lượng khai đao tế cờ. Giết người lập uy. Cái khác, Diệp Không muốn tranh đoạt tiên chủ vị, chỉ dựa vào Thiết Ngục Sơn không được. Hắn được có phạm vi thế lực của mình. Như vậy có chuyện gì cũng tốt khai triển. Mở rộng. Cũng có thể nuôi sống một đại gia tử người không phải. Cho nên tiêu diệt địch Đông Lượng, chiếm lĩnh Bạch Ma vực, đó là lựa chọn tốt nhất. Nghe xong mấy cái phó ngục điển lời nói, Diệp Không mở miệng nói các ngươi nói đều có đạo lý. Bất quá ta cảm thấy lặng lẽ lẻn vào âm thầm đuổi bắt cái này không thể làm. Cái kia địch Đông Lượng là cái gì? Bất quá là một đám không chiếm được thừa nhận muối phỉ. Chúng ta là quan, bọn họ là tặc quan binh bắt tặc thiên kinh địa nghĩa. Cho nên ta cảm thấy được cần phải giống trống khu chiên đi. Khu chiên gõ trống đi. Đem cái này hỏa làm hại tiên giới muối phỉ một mẻ hốt gọn. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Bất quá cũng có người lo lắng nói đại nhân. Muốn đánh Bạch Ma vực cái kia Tây Đế bên kia không thể không phòng a. Diệp Không cười nói ta tự đợi đến hắn suốt đầu đây này. Cái này lão quy sát ta tuyệt đối sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ. Mọi người tất cả giật mình. Mọi người đều biết ngục điện đại nhân cùng Tây Đế không tốt. Bất quá lại không nghĩ rằng như thế đối địch. Bất quá ngẫm lại cũng không có gì đáng sợ. Diệp đại nhân hiện tại ngọc chất tội tiên tác nơi tay. Tiên quân tiên đế nhất thể bắt. Tại sao phải sợ hắn Tây Đế hay sao? Lúc này lại có người đi ra nói ra đại nhân. Ngài bây giờ là chính thức Thiết Ngục Sơn ngục điển. Cái kia Tây Đế cần phải không dám nhận mặt nhằm vào. Thế nhưng mà Bạch Ma vực là hắn Tây Đế phủ truyền thống phạm vi thế lực. Hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha cho. Cho nên nhất định sẽ phái thủ hạ binh tướng dùng địch gia thân phận tham chiến. Bởi như vậy lời nói chúng ta Thiết Ngục Sơn chỉ sợ không có thực lực ăn Bạch Ma vực tất cả tinh cầu. Người này nói cũng là có lý, Thiết Ngục Sơn cũng chỉ có mấy ngàn lính canh ngục mấy ngàn tiên binh cộng lại bất quá vạn. mà Bạch Ma vực đã có 70-80 cái hành tinh. Nếu như Tây Đế phái người tham chiến, cái kia Thiết Ngục Sơn binh sĩ hoàn toàn là không đủ dùng đấy. Diệp Không một mực không có hạ quyết định cũng là ở vào cái này cân nhắc. Cuộc chiến này cũng không phải là hắn ngày xưa đơn đã độc đấu. Bạch Ma vực diện tích không nhỏ, cần binh sĩ cũng nhiều. Mặt khác Thiết Ngục Sơn bên này còn muốn lưu không ít người. Vạn nhất Thiết Ngục gặp chuyện không may vậy thì phiền toái lớn rồi. Cho nên binh thiếu cái kia chính là cái đại phiền toái. Nếu như địch đông lượng buông tha cho Diêm Thủ Tinh, liên tục chiến đấu ở các chiến trường tất cả cái hành tinh, đánh du kiếp chiến cùng đánh lâu dài, cái kia Diệp Không sẽ rơi vào cái này vũng bùn, sức đầu mẻ tráng. Đang tại tất cả mọi người vì thế phiền não thời điểm, lại nghe bên ngoài có người cầu kiến. Người tới là một cái vừa anh tuấn lại soái đại suốt ca, ăn mặc màu trắng sáng ngân tiên giáp, thân hình cao lớn, làn da tuyết trắng, rất có tu dưỡng, rất có khí thế bộ dạng. Đương nhiên tu vị bất quá là hạ đẳng đại la kim tiên mà thôi. Cái kia đẹp trai tiến đến tùy tiện quét qua mọi người, không có chút nào thèm quan tâm đang ngồi toàn bộ so với hắn tu vị cao, lớn tiếng nói: Thiên đình đại tổng quản Diệp Trấn Hào tiên quân có chỉ. Thiên đình lần thứ nhất cây bàn đào đại hội, tuyên Thiết Ngục Sơn ngục điển Diệp Không phải kịp thời tham gia. Diệp Không bọn người nghe xong đều là thẳng cau mày. Diệp Trấn Hào ngươi nhiều nhất bất quá là cái tổng quản, người quản lý mà thôi. Ngươi có cái gì quyền lực ban bố ý chỉ đâu này? Cầm qua ý chỉ xem xét, Diệp Không bật cười. Cái gì ý chỉ, bất quá tự là một trương thiệp mời. Bên trên Diệp Trấn Hào nói cũng khách khí, nói Hồng Tiên chủ đi rồi, mọi người càng muốn nhiều hơn liên hệ. Đã có thiên đình, vậy thì đem thiên đình công năng đều phát huy ra đến. Mời Diệp Không cùng mấy vị phó ngục điển, đến lúc đó nhất định rất hân hạnh được đón tiếp. Đương nhiên, không phải yêu cầu, có thể không đi đấy. Diệp Trấn Hào nói khách khí như thế, ngược lại là trách lầm hắn. Tám phần là những này hạ nhân cầm lông gà đương mùa mũi tên, tự cho là tại thiên đình làm việc tự thuộc loại trâu bò không được. Bất quá Diệp Không hiện tại cũng là một phương quan to rồi, cũng không cần cùng cái hạ nhân đưa khí. Vì vậy khách khí thu thiệp mời, thỉnh hắn trở về hồi phục, nói Diệp Không đến lúc đó nhất định đi. Các loại đợi cái kia truyền lệnh sai người đi ra ngoài, còn có người đưa lên một hộp tiên ngọc. Cái kia lính liên lạc vênh váo tự đắc mà thẳng bước đi. Thầm nghĩ trong lòng đều nói Thiết Ngục Sơn Diệp Không như thế nào lợi hại, cũng không gì hơn cái này. Trông thấy ta đồng dạng cúi đầu khom lưng. Hừ, ta tại thiên đình người hầu đúng là có phái đoàn. Thằng này trong nội tâm xem thường Diệp Không, cái này để lại ngày sau bị đánh đứt nguyên do. Nghe nói cây bàn đào đại hội, vui vẻ nhất phải kể tới Đại Ngọc rồi. Nàng đi vào tiên giới, cái đó trải qua lớn như vậy tràn diện, tiểu tánh tình trẻ con, đương nhiên là oa thích tham gia náo nhiệt. Cho nên đếm lấy thời gian, sẽ chờ 3 tháng về sau cây bàn đào đại hội. Diệp Không nhưng lại buồn cười, lúc trước Tôn Hầu Tử đại náo Vương Mẫu bàn đào hội, cái này Diệp Tiên Quân bàn đào hội vậy là cái gì tình trạng đâu này? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1673. A Y Nhà. Phía trước không phải Lý Mã Lâm cùng Triệu Đình nhị vị đạo hữu nha. Chậm một chút đi. chờ ta một chút nhóm bọn họ. A, nguyên lai là Trần Thắng Tần Sở Sở nhị vị đạo hữu, như thế nào? Các ngươi cũng là đi tham gia Thiên Đình Bàn Đào hội mà. Không tệ không tệ. Nghe nói cái kia cây bàn đào thế nhưng mà Thiên Đình trùng kiến về sau nhóm đầu tiên sản xuất cây bàn đào đây này. Cái này Thiên Đình mới trùng kiến vài ngày, cái kia cây bàn đào chính thức hiệu quả chỉ sợ tạm được vô cùng. Lý Thượng Tiên lời ấy sai rồi. Tới tham gia bàn đào hội đấy, có mấy cái là vì ăn cây bàn đào mà đến. Chỉ có tiến vào La Thiên Thượng Tiên tiên nhân tài năng nhận được mời. Cho nên có thể tới đúng là có mặt mũi, không thể tới tự mất mặt chứ sao. Còn chân chính ăn cây bàn đào ngược lại là không trọng yếu. Nghe xong Trần Thắng lời nói, Lý Mã Lâm cùng Triệu Đình một đôi đạo lữ đều là âm thầm gật đầu. Xác thực, có thể nhận được mời đấy, đều là tiên giới có uy tín danh dự đích nhân vật. Mà những cái kia không có đầu không mặt mũi đấy, là không thể nào đến đấy. Cho nên cái này đã thành vì mọi người ganh đua so sánh một loại phương thức. Lý Mã Lâm chắp tay nói không dối gạt Trần Thắng huynh Tần Sở Sở tẩu tử. Kỳ thật chúng ta tới đây ở bên trong ngược lại cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Mà là ta cùng đạo lữ trước đây ít năm một mực đang bế quan. Nghe nói lúc trước Hồng Tiên chủ tại Thiên Đình phi thăng thần giới, đó là thịnh huống chưa bao giờ có nha. Cho nên chúng ta tới mục đích chủ yếu tự là biết một chút về hiện tại mới xây Thiên Đình. Trần Thắng cười nói yên tâm đi, các ngươi sẽ không thất vọng đấy. Ba hơn 10 năm trước, Hồng Tiên chủ phi thăng thần giới đại điển, chúng ta cũng tới. Cái kia rầm rộ xác thực chưa từng có, hơn nữa cái này Thiên Đình kiến cũng là xa hoa. Theo cây bàn đào đại hội tới gần, Thiên Đình phụ cận thương minh bắt đầu công việc lưu bù lên. Mỗi ngày đều có đại lượng tiên nhân. Hoặc cưỡi xe bay. Hoặc điều khiển tiên khí. Tại thương minh trung xuyên thẳng qua. Chạy tới Thiên Đình tham gia thịnh hội. Cái này Lý Mã Lâm cùng Trần Thắng hai đôi đạo lữ ngược lại là hiểu biết bốn người kết bạn bay về phía Thiên Đình. Cách ly Thiên Đình còn rất xa xôi thời khắc. Cái kia Triệu Đình đã mở miệng cả kinh nói cái kia ngay tại lúc này Thiên Đình sao? Quả nhiên phi thường đồ sộ. Lý Mã Lâm phóng nhãn nhìn lại. Chỉ thấy thương minh bên trong phản phất nằm ngang một đầu xanh biếc sơn mạc. Lại hình như là bao la mờ mịt trong biển rộng một đầu siêu cấp màu xanh lá thuyền lớn. Mà ở cái kia nằm ngang sơn mạch sau lưng. Tắc thì có màu vàng bảo quang. Giống như vạn đạo kim kiếm. Cảm giác nói không nên lời rộng thoáng. Mà ở tiên sơn hạ bán bộ. Tắc thì có mây trắng bút lên. Biển mây cuồn cuộn. Phản phất tiên sơn tự là bị mây trắng nâng. Phiêu phiêu dục tiên. Cái kia Trần Thắng nói ra nếu là ở mỗi một cái tinh cầu bên trên lộng một cái mây mù tiên sơn kim kiếm vạn đạo có lẽ không phải việc khó. Thế nhưng mà đây là thương minh bên trong. Có thể biến thành như vậy. Tự là kỳ tích rồi. Ở đây bốn vị đều là La Thiên Thượng Tiên. Trong mắt cũng là phi phàm thế hệ. Sẽ không nói ra cái gì ngu xuẩn lời nói. Cái kia Lý Mã Lâm gật đầu nói không tệ. Đừng nói cái kia tụ tại thương minh trung mây trắng. Nói một đầu thương thuế sơn mạch để ngang thương minh trung đó cũng là cực kỳ không phù hợp thiên địa quy tắc đấy. Có thể biến thành như vậy. Không đơn giản a. Cái khác nữ tử Tần Sở Sở cũng gật đầu nói tiên giới tinh cầu đều là hình tròn hình bầu dục. Cái kia tiên quang sơn cùng thiết ngục sơn tuy nhiên tạo hình kỳ lạ điểm. Thế nhưng mà cũng không giống thiên đình khoa trương như vậy. Tại đây nếu như không đơn giản a. Lý Mã Lâm đại hỷ nói chúng ta đây còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian tiến vào đi thăm một phen. Trần Thắng lại nói không vội. Không biết hai người các ngươi có thể mang tiên ngọc. Lý Mã Lâm ngạc nhiên nói tiên ngọc đương nhiên là có. Bất quá cái này thiên đình mời chúng ta tới nơi này tham gia bàn đào hội. Hẳn là còn muốn giao phí ăn ở hay sao? Trần Thắng cười khổ nói phí ăn ở cũng không phải dùng giao, bất quá Diêm Vương sống khá giả tiểu hữu khó chơi. Những cái kia thiên đình thủ vệ cùng binh sĩ đừng đề cập nhiều nhất. Mỗi người đều muốn đưa lễ chào hỏi. Bằng không thì liền cả đại môn cũng không thả ngươi tiến a. Đang chuẩn bị mấy cái tiền lì xì cho thỏa đáng. Lý Mã Lâm cũng thở dài tể tướng cửa ra vào thất phẩm quan. Chúng ta không cùng những lũ tiểu nhân này so đo. Chuẩn bị mấy cái tiền lì xì là được. Bốn người tăng thêm tốc độ, phi hành đến cái kia Thương Minh Cự Sơn trước khi. Lại tới đây mới biết được tại đây cực lớn. Này tòa Tiên Sơn đã không phải là một cái hành tinh bên trên núi lớn như vậy rồi. Mà là mấy cái tinh cầu đều không có cái này nối đại. Đem như vậy một tòa cự sơn thành lập tại Thương Minh Trung cũng không biết phí nhiều ít vắng người lực vật lực. Bọn hắn đi vào chân núi. Chỉ thấy cái kia không công trong mây mù. Có một cái kim chói cao lớn cổng chào. Bên trên viết ba cái màu vàng chữ to. Tiếp tiên môn. Ý tứ tự là tiếp dẫn tiếp đại các lộ thần tiên đấy. Giờ phút này cái này tiếp tiên môn bên ngoài đang tại bận rộn. Có không ít tiên binh đang tại vội vàng bày đặt đặc biệt đá hoa. Thiết trí các loại hoan nghênh nghi thức. Mà ở tiếp tiên môn một góc. Đã có một cái xuất khí oai hùng tiên tướng đang tại chỉ huy. Hắn một bên chỉ huy. Một bên vẫn còn nói thầm tổng quản thiệt là. Nghênh đón một cái nho nhỏ đội trưởng nhà la muốn lộn thanh thế lớn như vậy. Hừ, ta nhìn hắn không có gì không dậy nổi. Tuy nhiên trong miệng hắn như vậy nói thầm. Thế nhưng mà đối với những cái kia muốn vào môn bình thường tiên nhân. Hắn tự thay đổi một bộ khẩu khí. Này, đứng lại. Ai cho các ngươi tiến vào? Hôm nay chúng ta cái này nghênh đón khách quý đâu rồi? Các ngươi như vậy chạy loạn. Xông tới khách quý. Các ngươi tha thứ được rất tốt sao? Nho nhỏ hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên ở bên ngoài chờ. Cái kia hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên ngược lại là hiểu quy củ. Lập tức lặng lẽ đưa lên một cái tiên hộp ngọc. Cái kia tiên tướng mở ra nhìn một chút bên trong tiên ngọc số lượng. Lúc này mới phất tay làm cho người ta đi vào. Lý Mã Lâm xem không xem qua. Hừ lạnh nói hắn bất quá là cái đại la kim tiên. Lại xem thường la thiên thượng tiên. Đây là cái gì thế đạo? Thật sự là cẩu mắt xem người thấp. Hắn lời này lại bị cái kia tiên tướng nghe thấy, tên kia lập tức giận dữ nói ngươi mắng ai là cẩu. Ngươi tại thiên đình bên ngoài dương oai, ngươi muốn chết hay sao? Trần Thắng liền cả bước lên phía trước chào hỏi. Nhét bên trên một cái tiên hộp ngọc nói vị này tiểu ca. Ta cái này huynh đệ tính tình vội vàng sao động. Ngươi đừng tìm hắn không chấp nhận. Cái kia tiên tướng dù sao mình chỉ là đại la kim tiên. Cũng không dám ra tay. Hơn nữa người ta đều chịu thua rồi. Hắn còn chưa tính. Chỉ là hừ lạnh nói vậy các ngươi tại bên ngoài chờ. Đợi thiết ngục sơn diệp ngục điện tiến vào thiên đình các ngươi lại tiến. Thằng này cầm lông gà đương mùa mũi tên. Vốn là nghênh đón diệp không đấy. Lại bị hắn trở thành vơ vét của cải lấy cớ. Trần Thắng cùng Lý Mã Lâm đã còn có rất nhiều chưa cho tiền lì xì tiên nhân, đều chỉ có ngăn ở cửa lớn chờ. Bất quá một lúc sau, đã có người có câu oán hận rồi. Thiết Ngục Sơn Ngục Điển hôm nay tới theo chúng ta có quan hệ gì? Để cho chúng ta chờ thật lâu, có lúc này, chúng ta đều sớm tiến vào. Có người trẻ tuổi tiên nhân phiền não nói. Một cái lão tiên nhân nhưng lại thấp giọng khuyên nhủ nói chuyện nhỏ giọng một chút. Nghe nói cái kia Diệp Ngục Điển cũng không phải là dễ dàng tới bối phận. Nghe nói người này tại hạ giới thì có ông thần danh xương. Đừng nói ngươi tu vi như vậy. Mà ngay cả Đông Nam Tây Bắc trong tất cả đế. Đều là sợ hắn đấy. Trẻ tuổi tiên nhân cũng là lắp bắp kinh hãi. Nói cái này Diệp không lợi hại như vậy. Tiên đế đều sợ hắn. Đám người xung quanh đều là khẽ gật đầu. Xem ra Diệp không tiếng xấu ngược lại là chuyện được nhanh. Bất quá cái kia tiên tướng nhưng lại tùy tiện nói nghe nhầm đồn vậy mà thôi. Các Diệp Ngục Điển rất lợi hại mà. Ta cảm thấy được không phải, hắn nói chuyện với ta, làm theo được cúi đầu khom lưng đấy. Ta không cho hắn tiến cái này môn, hắn còn tự vào không được. Hắn lời còn chưa nói hết. Sau lưng một cái nữ hài nhi thanh âm vang lên. Một cái nho nhỏ thủ vệ tiên tướng cũng kiêu ngạo như vậy. Đại Ngọc đánh chết ngươi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1674. Nghe được sau lưng một tiếng nũng nịu. Cái kia tiên tướng phản xạ có điều kiện để quay đầu lại. Đáng thương hắn còn không có thanh mặt của đối phương. Cũng cảm giác được một chỉ cự chùy nện ở trên mặt. Không tốt, muốn mặt mày hốt hác rồi. Cái kia tiên tướng mang theo ý nghĩ này. Lăng không bay lên. Kéo lê một đầu ưu mỹ đường vòng cung. Hung hăng nện ở ngoài 10 trượng trên mặt đất. Lý Mã Lâm cùng tất cả người vây xem đồng dạng, đều bị bất thình lình tình huống cho kinh đã đến. Chờ bọn hắn lại tập trung nhìn vào, ra tay dĩ nhiên là một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia ăn mặc màu đỏ áo tử, lộ ra làn da tuyết trắng quả nhiên là trắng ngần, đáng yêu cực kỳ. Tiểu cô nương tu vị bất quá là thượng đẳng kim tiên. Theo đạo lý, thượng đẳng kim tiên là không thể nào nhận được mời đấy, hiển nhiên nàng là theo chân nhà mình đại nhân tới đấy. Bất quá lại để cho Lý Mã Lâm giật mình chính là tiểu cô nương này khí lực thật sự là không tầm thường đại. Cái kia tiên tướng là một cái đại la kim tiên. Còn ăn mặc thiên đình thống nhất tiên giáp. Lại bị tiểu cô nương này một quyền đánh ra xa như vậy. Nhưng là tiểu cô nương kia phía dưới một câu càng làm cho ở đây bọn người chấn kinh cái cằm. N. An Dương lên mang theo bao tay trắng nắm tay nhỏ. Nói. Thật sự là quá không lịch sự đánh cho. Đại Ngọc mới dùng một thành lực. Ở đây bọn người đều là cười ngất. Mới dùng một thành lực sẽ đem người ta đánh thành như vậy. Nếu như toàn lực một quyền. Cái kia tiên tướng chẳng phải là tại chỗ biến thành bánh thịt. Của ta cái ô. Cái này gọi Đại Ngọc tiểu cô nương là thần thánh phương nào. Thậm chí có như thế rất lực. Ở đây mấy trăm ánh mắt đều chằm chằm vào cái này đột nhiên xuất hiện đáng yêu tiểu cô nương. Mà tiểu cô nương này nhưng lại không quan tâm. Đối với trong đám người người nào đó nói ra. Công tử. Ngươi cho ta cái này bao tay trắng tiên khí quả nhiên lợi hại. Mọi người lúc này mới chú ý tới. Tiểu cô nương kia trên tay đeo đít bao tay trắng. Dĩ nhiên là một bộ đẳng cấp cao tiên khí. Bát phẩm tiên khí. Có người lên tiếng kinh hô. Tuy nhiên người nơi này sĩ tuyệt đại đa số đều là La Thiên Thượng Tiên. Thế nhưng mà không thể không nói. Bọn hắn cũng đều cùng địa có thể. trên thực tế xác thực là như thế này. Cửu phẩm thập phẩm cái kia là tiên đế tiên quân đùa. Bát phẩm cũng đã xem như quý hiếm vật phẩm rồi. Hàng bán chạy. Có tiền đều không nhất định mua được. Cho nên các vị La Thiên Thượng Tiên nhóm bọn họ có thể có một kiện bát phẩm tiên khí nơi tay. Cũng đã xem như chạy thường thường vật trung rồi. Thêm nữa La Thiên Thượng Tiên cũng tại ăn no mặc ấm bên trên dãy vua. Cho nên trông thấy cái này thượng đẳng kim tiên tiểu cô nương vậy mà tay mang bát phẩm tiên khí. Bọn hắn nguyên một đám trong mắt đều toát ra vẻ tham lam. Bất quá chờ bọn hắn thấy rõ từ trong đám người đi ra chính là ai, trong mắt của bọn hắn cũng đều thanh minh. Chỉ thấy đi ra chính là một cái 20 tuổi người trẻ tuổi. Tuy nhiên một thân một mạc không có trang trí thanh y, nhưng lại có loại bất thường khí thế. Tại phía sau của hắn, một trái một phải, hai cái hộ vệ ánh mắt sáng quắc, rất là oai hùng. Có nhận thức Diệp không đấy, đều là giúp nhau nói thầm, cái này là Diệp không? Cái kia khí lực đại tiểu cô nương nguyên lai là hắn thủ hạ. Trách không được lợi hại như vậy. Đương nhiên cũng có không nhận thức Diệp không đấy, đã ở thấp giọng nói ra, người trẻ tuổi kia rốt cuộc là người phương nào? Chẳng lẽ là một nhà nào đó tiên đế công tử? Tuy vậy, tại thiên đình cửa ra vào ẩu đã thiên tướng, chỉ sợ hắn cũng muốn chịu không nổi. Nhã! Cái kia bị đánh tiên tướng nhổ ra một búng máu, theo mặt đất đứng lên. Lúc này mới chú ý tới. Đánh hắn dĩ nhiên là Diệp Ngục Điển thủ hạ tiểu cô nương kia. Trước mặt mọi người ra cái đại xấu. Tiên tướng giận dữ. Đi nhanh tới nói. Diệp Ngục Điển. Chúng ta đang tại bố trí tràn diện nghênh đón ngươi. Ngươi không cảm giác tạ. Lại dung túng thủ hạ đánh người. Là đạo lý gì? Đại Ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi. Cả giận nói. Là ngươi khẩu xuất cuồng ngôn. Lại dám vu oan đại nhân nhà ta. Cho ngươi chút giáo huấn hay vẫn là nhẹ đứt. Cái kia tiên tướng đương nhiên không dám khiêu chiến Diệp không. Hắn gặp Đại Ngọc còn trẻ có thể lớn. Tu vị so với hắn thấp. Liền mở miệng mắng. Ở đâu ra không may hài tử. Vừa rồi nếu không phải ngươi đột nhiên tập kích ta như thế nào bị ngươi đánh bay. Có bản lĩnh lại tới một lần. Lần này không phải bới ngươi quần. Đánh ngươi bờ mông mới được. Ha ha. Cái kia tiên tướng đắc ý cười to. Lại không nghĩ rằng Diệp không đưa tay tự cho hắn mấy cái miệng rộng. Lập tức mặt của hắn tự sưng lên. Đánh hắn. Ngô Dũng cuồng bằng cũng đuổi đi lên. Đối với cái kia tiên tướng quyền đấm cước đá. Bởi vì dù sao cũng là thiên đình cửa ra vào. Diệp không bọn hắn cũng không còn muốn giết người. Cơ bản không nhúc nhích cái gì tiên lực. Cũng chỉ động quyền cước. Những cái kia bị chắn ở ngoài cửa tiên nhân cũng đã sớm không quen nhìn người này hành vi. Cũng là xông lên. Đối với cái kia tiên tướng nhất chân liền đạp. Một hồi thời gian cái kia tiên tướng đã trúng mấy trăm chân, bị đạp cái bị giày vò. Lúc này thiên đình bên trong đi ra một đoàn người, đúng là nhận được tin tức Diệp Trấn Hào. Bên này cửa ra vào thủ vệ đội trường trông thấy tổng quản đã đến. Liền cả bước lên phía trước tố khổ nói. Tổng quản đại nhân. Cái kia thiết ngục sơn Diệp không người này thật sự là hung hăng càng quấy cuồng vọng. Vậy mà tại chúng ta thiên đình ngoài cửa ẩu đã thiên tướng. Đây không phải đánh ta nhóm bọn họ. Là đánh ngài mặt a. Coi như là nhà ai tiên đế công tử cũng không giống hắn. Không nghĩ tới Diệp Trấn Hào nhưng lại hừ lạnh một tiếng tiên đế công tử tính là cái đế ấy. Các ngươi những này rồi mới bình thường ăn cầm tạp muốn cũng không nhìn một chút đối tượng. cái này Diệp không há lại bị người cơn giận không đâu chi nhân. Đắc tội Diệp Ngục Điển, ta muốn mạng của các ngươi. Diệp Trấn Hào nói xong, lại không để ý tới người này, bước đi ra ngoài. Những cái kia tiên nhân trông thấy Diệp Trấn Hào đi ra, đều là sợ tới mức tranh thủ thời gian lui về phía sau. Trong nội tâm đều âm thầm nghĩ cái này Diệp không tại thiên đình bên ngoài trước mặt mọi người ẩu đả thiên tướng. Đây quả thực là quá ném Diệp Trấn Hào mặt rồi. Chỉ sợ việc này sẽ không thiện rồi. Lại không nghĩ rằng Diệp Trấn Hào bồi lấy khuôn mặt tươi cười, đi lên chắp tay nói: Diệp Ngục Điển, làm gì sinh lớn như vậy khí đâu rồi? Những này đám chó con tự là cần ăn đòn. Sớm biết Diệp Đại Nhân muốn đánh ta thì đem bọn hắn trói lại, lại để cho Diệp Đại Nhân chậm rãi đánh. Chung quanh cả đám nghe xong đều muốn té xỉu rồi. Vốn tưởng rằng Diệp không đánh Diệp Trấn Hào mặt. Hiện tại xem ra là Diệp Trấn Hào chủ động đem mặt đưa cho Diệp không đánh a. Diệp không cũng không nghĩ tới Diệp Trấn Hào khách khí như thế. Nhớ ngày đó, Diệp không còn cùng hắn có chút mâu thuẫn nhỏ. Bất quá Diệp không nghĩ lại, đã minh bạch. Nhất định là Hồng Bá trước khi phi thăng cùng hắn nói gì đó. Bởi vậy cái này Diệp Trấn Hào mới buông cái giá đỡ. Đối với chính mình như thế tôn trọng. Nghĩ thông suốt cái này, Diệp không gật đầu nói: ngượng ngùng, vốn ta cũng không muốn gây chuyện. Bất quá thằng này xác thực cần ăn đòn. Diệp Trấn Hào cười nói: cần ăn đòn, xác thực cần ăn đòn, đừng nói ngươi, cho dù ta cũng muốn đánh bọn hắn. Diệp đại nhân đánh bọn họ là giúp ta đại ân a. Những cái kia thiên đình tiên tướng nguyên một đám sắc mặt xấu hổ. Trong lòng tự nhủ: tổng quản đại nhân, ngài có dám hay không lại không biết xấu hổ một điểm. Diệp Trấn Hào khách khí như thế, Diệp không cũng tự không nói thêm lời. Mang theo Ngô Dũng cuồng bằng cùng Đại Ngọc tiến vào thiên đình. Lúc này, mấy cái phó ngục điện mới từ đám người chui đi ra. Những cái thứ này trông thấy Diệp không gây chuyện, bọn hắn tranh thủ thời gian trốn xa, sợ gây chuyện trên thân. Thật không nghĩ đến dĩ nhiên là kết quả này. Bọn hắn nguyên một đám trong nội tâm thầm hận chính mình lại điểm phạm vào sai lầm lớn. Bọn hắn đi vào, những cái kia ngăn ở cửa ra vào các tiên nhân đều nối đuôi nhau mà vào. Trần Thắng cùng Lý Mã Lâm hai đôi đạo lữ cũng giúp nhau kêu gọi đi vào. Lý Mã Lâm đi vào xa hoa thiên đình, nhìn bầu trời một chút, cảm thán nói: ta xem cái này thiên đình muốn thời tiết thay đổi a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1675. Cờ ớ, nghe nói hay không a. Thiết Ngục Sơn Diệp không tại thiên đình cửa ra vào hành hung thiên tướng. Thiên đình tổng quản còn cười làm lành nghênh đón. Bàn đào hội còn chưa có bắt đầu. Có thể là như thế này một đầu tin tức đã tại truyền lưu. Người sáng suốt đã từ đó nhìn ra một ít trò. Sau đó, Diệp không tại thiên đình ở tạm tiểu cửa sân cũng bắt đầu công việc lưu bù lên. Trước tới bái phỏng đại tiên tiểu tiên nối liền không dứt. Tiểu ca, có thể không thông báo một tiếng. Bắc đế lĩnh vực kim ngưu tinh văn hoa tiểu tiên muốn bái kiến thoáng một phát Diệp đại nhân. Tiểu ca, ban tại hạ cũng thông báo thoáng một phát. Tại hạ là đến từ đông đế lĩnh vực. Còn có ta. Những này tiên nhân đều là chút ít mới vừa gia nhập La Thiên Thượng Tiên cảnh giới tiên nhân. Bọn hắn trông thấy Diệp không có chút môn đạo, ngày sau sợ là không thể tầm thường so sánh. Cho nên cái này đến tưởng trước đầu nhập vào Diệp Không. Đợi ngày sau Diệp Không phát đạt, bọn hắn cũng có thể hưởng phúc a. Bất quá Diệp Không lại không đợi gặp những người này. Những cái thứ này không có cửa đâu, không có phái, ngày thường nhàn tản đã quen. Nếu như Diệp Không đem những cái thứ này thu về dưới trướng, khó có thể quản lý không nói, đoán chừng sức chiến đấu cũng kém được vô cùng. Đương nhiên, Diệp Không cũng không thể hoàn toàn không để ý tới. Trên thực tế Diệp Không lập tức muốn đánh cùng khống chế Bạch Ma Vực. Thủ hạ hay vẫn là rất thiếu người đấy. Cho nên tự mệnh lệnh Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng hai người chuyên môn tiếp kiến những người này. Chuyên môn dùng một chuôi tiên kiếm ghi chép những người này tiên thức. Chờ đến chính thức chiến tranh lúc về sau, cho bọn hắn phát tiên kiếm truyền thư. Diệp Không ý tứ rất rõ ràng. Muốn vinh hoa phú quý có thể. Bất quá được muốn chính các ngươi theo trong chiến đấu tranh thủ. Cái loại này luồn cuối mưu lợi người cũng đừng có đã đến. Lưu lại Ngô Dũng Cuồng Bằng cùng những cái này phó ngục điện phối hợp với nhau công tác. Mà Diệp Không thì là lôi kéo Đại Ngọc Tây. Cùng Diệp Trấn Hào bước chậm tại thiên đình từng cái cảnh sắc mỹ diệu chỗ. Diệp đại nhân, cái này một cảnh tên là dời bước đổi cảnh. Đây chính là ta tìm không ít tiên trận cao thủ bố trí đấy. Trong đó tiên trận bố trí chính là rậm rạp chằng chịt. Tinh la tề bố. Cho nên làm ra cái này dời bước đổi cảnh kỳ lạ cảnh trí. Diệp đại nhân thỉnh. Diệp Trấn Hào khách khí mang theo Diệp Không đi đến cái kia màu son hành lang kiều. Kỳ thật cái này dời bước đổi cảnh tự là một tòa điêu công tinh mỹ hành lang. Mới đi lên có thể trông thấy hai bên cảnh quan. Chỗ gần có đình đài lầu két, xa xa có xanh ngắt núi xanh. Bất quá đi đến vài bước tự sẽ phát hiện bất đồng. Chỉ thấy hai bên cảnh sắc bỗng nhiên biến hóa. Một hồi là làm cho tâm thần người nhộn nhạo Trường Hà Lạc Nhật. Một hồi lại biến thành tráng lệ hùng hồn đại sa mạc Cô Yên. Hai bên cảnh sắc theo người tiến lên mà thay đổi. Không có cùng tinh cầu cảnh đẹp. Có xuân hạ thu đông biến ảo. Duy nhất không thay đổi cũng chỉ có cái này màu đỏ hành lang kiều. Cái loại cảm giác này là tốt rồi, muốn ngồi tại một hàng xuyên việt thời không xe lửa ở bên trong. Thưởng thức hai bên phong cảnh lưu chuyển. Diệp Không cảm thán nói. Dời bước đổi cảnh. Quả nhiên danh bất hư truyền. Có thể đem cảnh sắc làm được như thế chân thật. Như thế mỹ diệu. Có thể được xưng tụng hủy phủ thần công rồi. Diệp Trấn Hào cười nói. Kỳ thật cái này dời bước đổi cảnh chẳng những có thể dùng thưởng thức cảnh sắc. Cũng là một loại tăng lên tâm tình phương pháp. Diệp Không gật đầu, đại chấp nhận. Người tại bất đồng cảnh sắc ở bên trong, đương nhiên sẽ có không đồng dạng như vậy tâm tình biến hóa. Theo cảnh sắc biến ảo, càng là sẽ có ý niệm trong đầu thăng hoa. Đột nhiên đốn ngộ một việc lý cũng là có nhiều khả năng đấy. Ba người đi qua màu đỏ hành lang kiều, cái này mới phát hiện đã đứng tại một cái độc lập tiểu đình trong. Mà cái này tiểu đình cũng tại một mảnh không ngớt màu xanh lá sơn mạch ngọn núi chính chi đỉnh. Đứng tại tiểu đình ở bên trong. Vừa xem chúng núi. Lòng dạ mở rộng ra. Cảm giác mình đã đi tới tiên giới chỗ cao nhất. Tiểu đình ở bên trong trên bàn đá. Đã bày đặt chút ít thức ăn. Tử thủy. Đứng thẳng mấy cái cao bàn tóc mây động lòng người tiên nữ. Những này mỹ thực giai nhân ra ngoài bên cạnh đều là cực kỳ khủng khiếp trân quý. Thế nhưng mà ở chỗ này nhưng có thể thỏa thiết hưởng thụ. Diệp Không cùng Đại Ngọc tọa hạ. Diệp Trấn Hào mời đến các tiên nữ buôn tử thủy cái gì? Tự phất tay làm cho các nàng ly khai. Đợi đến nơi đây không có người ngoài. Diệp Trấn Hào lúc này mới cười nói. Không biết Diệp lão đệ đối với thiên đình như thế nào cái nhìn. Diệp Không cười nói, còn có thể có ý kiến gì không? Nơi này có tiên giới tối ưu thẩm mỹ cảnh sắc. Có tiên giới món ngon nhất đồ ăn. Có tiên giới lớn nhất quyền lợi tập trung địa thiên đình đại điện. Còn có tiên chủ lưu lại vạn giới nhãn bảo vật. Đương nhiên là người ngu thậm chí nghĩ ở tại bên trong. Diệp tiên quân tiểu đệ hâm mộ địa nhanh. Xem ngươi nói. Ta bất quá là cái tổng quản. Nói đến nói đi giúp người khác quản. Đợi tương lai chủ nhân chân chính đi vào. Diệp mổ sợ là sẽ bị đuổi ra khỏi cửa rầu. Diệp Trấn Hào hít một tiếng cúi đầu uống rượu. Xem Diệp Trấn Hào phương pháp, Diệp Không trong nội tâm buồn cười. Hồng Bá vô cùng tín nhiệm thằng này, có thể thằng này cũng là có tư tâm đấy. Diệp Không tự đoán được. Cái này Diệp Trấn Hào khẳng định cũng đem những thứ khác tiên chủ người cạnh tranh mời đến uống rượu. Sau đó nói bên trên một đoạn lời giống vậy. Về sau, mặc kệ cái nào tiên chủ đăng cơ, đều đem hắn trở thành người tốt quả nhiên là chu đáo. Bất quá Diệp Không cũng không còn trách hắn. Dù sao tất cả mọi người là xu lợi tránh họa động vật. Cái này Diệp Trấn Hào không có chiếm lấy Hồng Bá Di Bảo chính mình xương đế. Cũng đã xem như không tệ rồi. Diệp Không gật đầu nói. Diệp huynh làm người công chính ngay thẳng. Tại tiên giới rất có uy vọng. Đạt được Hồng Bá tuyệt đối tín nhiệm. Ta tưởng kế tiếp nhiệm tiên chủ. Cũng tất nhiên sẽ coi trọng ngươi. Đến lúc đó. Ít nhất cái này thiên đình đại tổng quản hay vẫn là do ngươi đảm nhiệm được rồi. Diệp Trấn Hào nghe xong trong nội tâm hơi có khó chịu. Trong lòng tự nhủ những người khác đồng ý phong hầu bái tướng. Nào nhân vương vị. Cái gì một phương tiên đế. Còn có người đồng ý nói chờ bọn hắn phi thăng. Đem tiên chủ vị tự cho Diệp Trấn Hào rồi. Mà cái này Diệp Không nhưng lại thế này keo kiệt, dĩ nhiên cũng làm chỉ cho phép một cái đại tổng quản. Diệp Không nhìn ra tâm tư của hắn, lại giơ lên chén rượu. Lại đối với bên người Đại Ngọc đạo. Đại Ngọc a, nếu là ta có một ngày làm tiên chủ, tự cho ngươi phong cái tiên đế chơi đùa. Đại Ngọc sạc nói. Kẻ buông nước bọt đồng ý mà thôi. Đợi thực sự ngày nào đó. Sợ là ngươi đến lúc đó tự không nở rồi. Còn nữa nói. Ngươi có thể làm được hay không? Hay vẫn là rất xa vời? Nếu như ngươi làm không được. Vậy ngươi lời hứa một phân tiền không đáng. Diệp Trấn Hào nghe xong mảnh kinh thầm nghĩ trong lòng chính mình hồ đồ a, thậm chí ngay cả tiểu oa nhi cũng không như. Hắn lúc này vui vẻ ra mặt nói. Diệp đại nhân. Ngươi rất được Hồng Tiên chủ ưu ái. Hơn nữa ngươi tiên duyên tiên vận sao mà thâm hậu. Ta xem đã đảm nhiệm tiên chủ không phải ngươi không ai có thể hơn a. Diệp Không khiêm tốn nói. Đâu có, Diệp đại tổng quản nói đùa. Diệp Trấn Hào nói. Cũng không nói gì cười. Không nói mặt khác. Nói Diệp lão đệ tu vị tăng lên tốc độ. Cái kia chính là tiên giới ít có. Năm đó nhất phi trùng thiên ngũ hành tán nhân cũng không có ngươi nhanh như vậy. Lúc này mới bao nhiêu năm. Đều muốn vượt qua ta rồi. Diệp Không cười nói. Cái này cũng vô dụng. Diệp Không ta không có tiền không có thế. Cái đó so ra mà vượt những cái kia tiên đế tiên quân. Ta so với bọn hắn kém xa. Diệp Trấn Hào cười nói, có thể Hồng Tiên Chủ lại cảm thấy ngươi là có khả năng nhất đấy. A, Tiên Chủ trước khi đi từng từng nói qua một câu, ta cảm thấy được khả năng đối với huynh đệ ngươi có trợ giúp. A, nghe thấy Diệp Trấn Hào những lời này, coi như là tỉnh táo Diệp không, cũng không khỏi phải xem hướng Diệp Trấn Hào. Liền vội vàng hỏi không biết là nói cái gì đâu này. Diệp Trấn Hào lại cười nói, Hồng Tiên Chủ nói kỳ thật Thập Vạn Thiên Đạo Kinh không nhất định chính là một quyển sách quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1676. Thập Vạn Thiên Đạo Kinh không nhất định là một quyển sách. Chẳng lẽ là một bàn đồ ăn? Trên đường trở về, Diệp không trong nội tâm phiền muộn âm thầm nói thầm, Diệp Trấn Hào nói đến cùng có ý tứ gì? Bất quá thật đáng tiếc, bề ngoài giống như Diệp Trấn Hào mình cũng không có minh bạc. Tờ, y, e, nâng chủ ý tứ. Đương nhiên, mấu chốt nhất là Diệp Trấn Hào mình cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này trong truyền thuyết kinh thư. Công tử, ngươi vừa rồi để cho ta nói những cái kia là có ý gì? Đại Ngọc đột nhiên mở miệng hỏi. Đừng nhìn Đại Ngọc niên kỷ không nhỏ, bất quá chỉ số thông minh ngược lại cũng không phải Diệp không chi lưu đồng dạng. Có thể là chuyên chú tại tu luyện a. Hiện tại Đại Ngọc khẩu khí hay vẫn là giống như hài tử đồng dạng. Đối với có chút phức tạp tình huống tự khó có thể đã hiểu. Ví dụ như vừa rồi cùng Diệp Trấn Hào uống rượu lúc nói những lời kia, thì ra là điểm tỉnh Diệp Trấn Hào lời nói, kỳ thật Diệp không là đã sớm an bài tốt Đại Ngọc nói. Diệp không cùng Đại Ngọc cũng giải thích không rõ. Khẽ mỉm cười nói, có mấy lời nếu như ta trực tiếp nhắc nhở Diệp Trấn Hào, vậy thì lộ ra đường đột rồi. Thế nhưng mà ta và ngươi đối thoại, lại có thể điểm tỉnh hắn cũng sẽ không lại để cho mọi người xấu hổ. Nha! Đại Ngọc cái hiểu cái không gật đầu. Lại hỏi còn có a? Công tử! Ngươi vì cái gì để cho ta che giấu tu vị đâu này? Ta rõ ràng trung đẳng đại la kim tiên, tuy nhiên lại muốn ta giả dạng làm thượng đẳng kim tiên, thật sự là không thoải mái. Diệp không cười nói, ngươi mới đến tiên giới bao nhiêu năm, thoáng một phát đi ra trung đẳng đại la kim tiên, vậy cũng quá nghe rợn cả người rồi. Cho nên hay vẫn là che giấu thoáng một phát tốt, phải biết rằng nhiều khi giấu ở âm thầm càng có khả năng thành công. Nha! Đại Ngọc lại gật gật đầu. Những lời này nàng hay vẫn là hiểu lắm đấy. Nàng lại hỏi, công tử kia ngươi vì cái gì không giấu ở âm thầm đâu này? Như vậy không phải lại càng dễ thành công sao? Nâng, vấn đề này hỏi thật hay. Diệp không ngẩng đầu nhìn phương xa, khai mở âm thanh nói, người là không thể vĩnh viễn giấu ở âm thầm đấy. Một ngày nào đó sẽ đi lên trước đài. Thật giống như âm mưu sẽ không vĩnh viễn thành công, thêm nữa thời điểm chúng ta cần dương mưu, giành chính quyền đúng là cần đường đường chính chính tính toán. Nói không sai, giành chính quyền đúng là cần loại này quang minh chính đại dương mưu. Đột nhiên, Diệp không bên người vang lên một nữ tử thanh âm. Diệp không quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dương Liễu Y Y, hồ nước lăng tăng, gặp nước lại đứng đấy một cái váy dài nữ tử, phản phất mép nước người ấy, dịu dàng khả nhân, làm cho lòng người ngọn nguồn đều chịu một nhu. Diệp không trông thấy nàng này, lập tức hai mắt ngẩn người. Lại nói Diệp không trông thấy mỹ nữ không ít, có thể làm cho hắn xuất hiện như thế biểu lộ đấy. Cũng không phải đối phương xinh đẹp, mà là chưa từng có bái kiến nàng này như thế cách ăn mặc. như thế có nữ nhân vị. Sao mà chưa thấy qua mỹ nữ a? Nàng kia ôm nhu không đến bán dây, tự lộ ra tướng mạo sẵn có, quơ cánh tay đi tới, cho Diệp Không một quyền nói mọi người là bạn tốt. Ngươi có thể không được đánh chủ ý của ta a? Tuy nhiên ta ôm nhu như vậy hào phóng. Diệp Không cái này mới thu hồi nhãn thần, thở dài chỉ ngưng tiên tử, giống như ngươi có cá tính như vậy người, thường xuyên sẽ để cho người quên giới tính đấy. Bất quá muốn nói ngươi ôm nhu hào phóng ân, hào phóng cũng không phải sai, thế nhưng mà ôm nhu. Chỉ ngưng tiên tử vừa trừng mắt nói muốn hay không bổn tiên tử ôm nhu một cái cho ngươi xem. Diệp Không nhưng lại mặt mũi tràn đầy đau khổ nói đại tỉa. Ngươi bây giờ đã đủ ôm nhu rồi, đừng làm tiểu nhân cho hồ đến. Chỉ ngưng tiên tử lúc này mới đắc ý nói cái này còn không sai biệt lắm. Hừ, ta cho ngươi biết a, ngươi nếu như dám đối với bổn tiên tử vô lễ, ta trở về đi khi dễ ăn sáng tâm. Diệp Không trong lòng tự nhủ cũng không biết là ai đối với ai vô lễ, bất quá ngoài miệng cũng không dám nói, mà là hỏi không biết chỉ ngưng tiên tử tìm ta có gì muốn làm đâu này. Chỉ ngưng tiên tử lúc này mới gật đầu một cái nói vốn đâu rồi, ta là muốn tìm ngươi cùng đi ra dạo chơi thanh lâu, uống cái hoa tử cái gì đấy. Vị này hay là thật có cá tính? Diệp Không ngạc nhiên thoáng một phát, lại hỏi lại nói tại hạ chưa cùng nữ nhân cùng đi chơi gái đích thói quen. Bất quá rồi, bề ngoài giống như ngươi còn mặt khác có việc. Cách! Chỉ ngưng tiên tử soạt một tiếng nói ai ngờ ta lão tía không nên gặp ngươi, để cho ta tới mang ngươi đi cùng hắn gặp mặt. Chỉ ngưng tiên tử cha tự là nam đế rồi. Truyền thuyết những năm này nam đế những năm này một mực đang bế quan, cho nên nam đế lĩnh vực đều giao cho chỉ ngưng tiên tử quản lý. Không nghĩ tới lần này nho nhỏ bàn đào hội, vậy mà lại để cho nam đế tự thân xuất mã rồi. Vậy được rồi, vừa vặn ta cũng muốn bái kiến thoáng một phát bá phụ. Chỉ là thời gian vội vàng, không chuẩn bị lễ vật. Diệp Không khách khí nói ra. Chỉ ngưng tiên tử soạt nói cha ta mới không cần ngươi lễ vật. Diệp Không cười nhạt một tiếng, lôi kéo Đại Ngọc cùng chỉ ngưng tiên tử đi cái song song. Diệp Không lại hỏi chỉ ngưng tiên tử ta đến bây giờ còn không biết cha ngươi tục danh, vạn nhất tính sai. Chỉ ngưng tiên tử nói cha ta gọi là Tiền Hữu Nhân, ngươi nhớ cho kỹ. Diệp Không tự nhủ có tiền quy tôn đều vi phú bất nhân làm giàu thì thường không có nhân đức. Cha ngươi danh tự cũng không phải sai. Tốt, danh tự tốt. Diệp Không cười nói Tiền Hữu Nhân. Có tiền lại có người. Đổi lại xếp đặt tự là kẻ có tiền. Tóm lại nói đến nói đi tự là tên rất hay a. Đó là đương nhiên. Chỉ ngưng tiên tử nói muốn nói cha ta là kẻ có tiền, cái kia là thật sự không tệ. Nhớ năm đó, cha ta bất quá là tiên giới một phương phú thương. Tự là cùng đại bá nhị bá bọn hắn kết bạn về sau, đại lực tài trợ, lúc này mới trở thành một phương tiên đế. A, nguyên là như vậy. Diệp Không gật đầu. Cảm tình tiền kia có nhân là đại phú thương. Trông thấy Hồng Định Phương bọn người khởi sự, liền đầu nhập đại lượng tiền tài, đại lực giúp đỡ, giúp bọn hắn tạo phản. Tạo phản thành công về sau, tiền này có nhân liền trở thành Nam Phương Tiên Đế. Diệp Không nói cha ngươi thấy có thể thật là chuẩn. Ta sớm nghe nói qua, đầu tư một cửa hàng chỉ là mua bán nhỏ, đầu tư một cái có thể thành đại sự người mới được là lớn nhất mua bán. Nam đế chỗ ở khoảng cách nơi đây không xa, Diệp không nói lời này lúc đã đến gần Nam Đế chỗ ở. Vừa vặn bị chỗ ở cửa ra vào một cái quần áo đẹp đẽ quý giá béo đại viên ngoại nghe thấy. Người nọ vỗ tay nói Diệp Ngục Điển quả nhiên là nhân trung chi long. Nói ra lời nói tự là không giống bình thường. Diệp không đang tại sững sờ. Chỉ ngưng tiên tử đã tiến lên khoét ở mập mạp kia cánh tay. Cười nói cha. Ngươi như thế nào đường băng ngoài cửa đã đến. Mập mạp cười nói nghe nói khách quý muốn tới, lão tiếu ta đã đợi không kịp. Cảm tình cái này là Nam Phương Tiên Đế tiền hữu nhân. Diệp không lúc này mới cẩn thận dò xét. Chỉ thấy đây là một cái mập mạp. Vòng eo rất thu. Tuy nhiên vòng eo so ra kém thân cao. Có thể đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Tiếp theo, đây là một cái rất bình thường mập mạp. Cùng mặt khác mập mạp đồng dạng. Ra thích ăn mặc xa hoa quần áo. Con mắt nhỏ đến cùng đồng tiền mắt đồng dạng. Trên cổ phản phất ngàn tầm dầu bánh ngọt. Nói ngắn lại tự như một cái thế tục thế giới béo thương nhân. Căn bản không giống một cái tiên đế. Thiết Ngục Sơn Diệp không bái kiến Nam Phương Tiên Đế bệ hạ. Diệp không vội vàng ôm quyền hành lễ. Tiền này tiên đế tự mình đi ra ngoài nghênh đón đã rất nể tình, Diệp không đương nhiên cũng muốn nể tình đối phương. Tiền hữu nhân cười nói tiến đến nói tiến đến nói. Đi vào Nam Đế tạm thời chỗ ở, phát hiện bên trong cũng là tiên tử cùng đồ ăn điểm. Đại Ngọc vừa rồi tại Diệp Trấn Hào bên kia vừa ăn xong. Trông thấy bên này lại là này chút ít. Không khỏi nhăn nhíu mày. Nhưng là không có biện pháp. Đành phải tọa hạ. Diệp không cũng tọa hạ cười nói Nam Phương Tiên Đế bệ hạ. Hắn lời còn chưa nói hết tiền hữu nhân lại khoát tay chặn lại, nói bảo ta tiền bá là được. Cái kia Diệp mổ tự lớn mật gọi ngài một tiếng tiền bá. Diệp không gật đầu cười nói tại hạ đến vội vàng, đều không mang lễ vật. Tiền hữu nhân ha ha cười nói lão phu nắm đại một câu. Ngươi là vãn bối. Muốn cho lễ gặp mặt. Đương nhiên là ta cho ngươi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1677. Ngươi tiền bá lần này tìm ngươi đến, đúng là muốn đưa ngươi một cái đại lễ a. Tiền hữu nhân cười rộ lên hai mắt mảnh thành một đầu tuyến, căn bản nhìn không thấy con mắt. Tiền bá quá khách khí. Diệp không đối với chiếm tiện nghi sự tình cho tới bây giờ ai đến cũng không có cự tuyệt. Liền vội vàng hỏi. Không biết tiền bá theo như lời đại lễ phải. Giữ tiền hữu nhân biểu lộ. Theo như lời đại lễ không phải tài vật. Cho nên Diệp không cũng có thể trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Cái kia hiền chất mà lại nghe ta phân tích một chút tình huống trước mắt. Tiền hữu nhân không nói đại lễ. Trước tiên là nói về thiên hạ đại thế. Diệp không cũng không vội. Bưng chén rượu nghe hắn giảng thuật. Tiền hữu nhân nói, hiền chức, hiện tại tiên giới bề ngoài giống như bình tĩnh, thế nhưng mà mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Tất cả đại tiên đế chỉ là mặt ngoài duy trì sự hòa thuận. Sau lưng lại giống như một nồi nước sôi. Dưới mặt nước đấu được tiếng vang. Tất cả mọi người muốn tranh giành cường cái kia tiên chủ đại vị. Vô luận là cái đó một phương tiên đế. Đều có nhất định được phạm vi thế lực. Đều có đại lượng tài nguyên. Nếu như đại chiến cùng một chỗ. Bọn hắn có thể trường kỳ tiêu dông dài. Mà hiền chất ngươi tự so sánh có hại chịu thiệt rồi. Tuy nhiên ngươi chiếm cứ Thiết Ngục Sơn. Có thể đó là một tử địa. Không có tài nguyên không nói. Còn có nhiều như vậy phạm nhân. Ngươi chẳng những phải đề phòng bên ngoài tiến công, còn phải đề phòng bên trong làm loạn. Ngươi hai bên đề phòng, sức đầu mẻ trán. Nếu như đại chiến cùng một chỗ, giao dịch gián đoạn, Thiết Ngục Sơn liền cả thông thường cứu mạng đan dược cùng các loại chữa thương thiên tài địa bảo đều cầm không xuất ra. Thử hỏi ngươi như thế nào cùng những người khác tranh đoạt. Những chuyện này Diệp không sớm đã cân nhắc. Gật đầu nói. Tiền bá nói thật là. Ta đã chứng kiến điểm này. Trong lòng cũng là phiền não. Đáng tiếc ta Diệp không đến tiên giới thời gian ngắn ngủi, căn cơ không sâu, không có đặt chân chi địa a. Tiền hữu nhân cười nói, hiền chức đã thấy rõ này điểm, ta đây tự nói thẳng đi. Hắn bưng chén rượu lên uống một hớp. Nói, lần này hiền chức gặp tập kích. Kỳ thật theo lão phu xem, đây là sâu sắc chuyện tốt. Vừa vạn hiền chức có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đoạt cái kia địch gia bạch ma vực. Với tư cách tranh phách cơ nghiệp. Diệp không trong lòng tự nhủ những này ta sớm đã nghĩ đến. Nếu như những lời này chính là ngươi cái gọi là đại lễ. Cái kia thật sự không đáng giá nhắc tới rồi. Tiền hữu nhân nhìn ra Diệp không khinh mạng. Mở miệng cười nói. Những điều này đều là nông cạn sự tình. Chắc hẳn hiền chức đã sớm nhìn ra. Thậm chí đã có chỗ ý định. Hắn khẽ cười thoáng một phát. Ngồi thẳng thân thể. Nói ra. Thế nhưng mà ta nói cho hiền chức. Cái kia bạch ma vực cũng không hay đánh. Diệp không nói bạch ma vực bị bạch ma tuyết vây quanh, dễ thủ khó công. Xác thực không tốt đánh. Bất quá không dối gạt tiền bá. Ta tại bạch ma vực dạo qua. Có chút lão quan hệ người quen biết cũ. Ngược lại là có thể lợi dụng. Ta không phải nói cái này. Tiền hữu nhân lắc đầu nói ta nói rất đúng đại cuộc. Cái kia bạch ma vực tại tiên giới chiếm diện tích không lớn. Thế nhưng mà khiên một phát động toàn thân. Bành phách thiên tuyệt đối sẽ không làm cho người ta nhúng chàm bạch ma vực. Nhất định ám phái người Tây tham chiến. Mà tình hình kinh tế của ngươi thực lực chưa đủ cũng chỉ có thỉnh cầu sở tiểu ngư xuất đầu giúp ngươi. Thế nhưng mà đừng quên, sở tiểu ngư bên người còn có tư không trọng bình nhìn chằm chằm. Diệp không nghe xong. Lập tức trong nội tâm ngưng tụ tiền này có nhân nói thật đúng là rất có đạo lý. N. Eo như mình đánh bạch ma vực. Cái kia khẳng định phải bắt đế hỗ trợ. Thế nhưng mà bên cạnh đông đế sẽ không nhàn rỗi. Đông đế vừa ra tay. Cái kia bắt đế đáp ứng không xuể muốn điều binh phòng ngự. Cái kia chính mình hay vẫn là công không được bạch ma vực. Cái kia không biết tiền bá có gì biện pháp có thể hóa giải này cuộc đâu này. Diệp không lúc này ngược lại thật sự khiêm tốn thỉnh giáo. Tiền hữu nhân mỉm cười, nâng chén uống một ngụm nói cái này nói tới tiền bá tiễn đưa đại lễ của ngươi rồi. Trông thấy Diệp không nhập thần. Hắn lúc này mới đặt chén rượu xuống nói. Nam phương tiên đế phủ nguyện ý giúp ngươi. Cho ngươi mượn 10 vạn tiên binh. Nghe ngươi phân công. Giúp ngươi xưng bá bạch ma vực. Tạo thanh địch đông lượng. 10 vạn tiên binh. Đang lo đỉnh đầu không có binh Diệp không hai mắt sáng lên. Cái này thật đúng là một cái đại lễ, siêu cấp đại lễ. Nếu như mình đột nhiên có được 10 vạn tiên binh. Tây đế cùng đông đế khẳng định xử chứ không kịp đề phòng. Lúng cúng tay chân. Hơn nữa đã có nhiều như vậy binh mã, hoàn toàn có thể tạo thành địch gia mối phỉ chiếm lĩnh bạch ma vực. Bất quá Diệp không mừng rỡ chỉ có trong nháy mắt, lập tức trong nội tâm lại là hiện lên vô số nghi vấn. Tuy nhiên hắn và chỉ ngưng tiên tử quan hệ coi như không tệ. Thế nhưng mà cho tới nay, Nam Đế đối với hắn cũng không hữu hảo. Đừng quên, ban đầu ở Diêm Thủ Tinh, Nam Đế còn phái người, muốn đuổi bắt Diệp Không, mang về Nam Minh Tinh. Tiền này có nhân thoáng một phát theo nhân vật phản diện biến thành người tốt. Thật sự là lại để cho Diệp Không điểm khả nghi bột phát. Cái gọi là vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo chứ. Tiền này có nhân như thế trợ giúp chính mình, chắc hẳn không nhất định có cái gì hảo tâm. Diệp Không trên mặt động tĩnh không lớn, chỉ là lông mày chau lại một chút. Sau đó nhưng lại bình tĩnh địa bưng chén rượu lên, mở miệng cười nói: không biết tiền bá ngài đồ chính là cái gì đâu này. Tiểu tử này nghe nói mình muốn mượn hắn 10 vạn tiên binh, hắn rõ ràng sắc mặt không sợ hãi. Tiền hữu nhân thầm nghĩ trong lòng, cái này Diệp Không quả nhiên cũng không phải vật trong ao. Tầm mắt không giống bình thường, tâm tính cũng không giống bình thường.